Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Các bạn đợi Vân một xíu nha, để Vân chia sẻ video lên trên fanpage để cho mọi người có thể theo dõi. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lệ Hồn Đồ cũng tham dự ở nơi này, hắn nhíu mày nói. Sở Diêm Vương, có lẽ có bổn sự này, bất quá theo ta được biết, có một người càng có khả năng đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu. Chỉ tiếc, người nọ ở Trung Tam Thiên. Vẻ mặt của mọi người chấn động hỏi. Là ai? Nếu như Sở Diêm Vương mà Lệ Tuyệt đề cập đến, chỉ cho người ta chút hy vọng. Vậy người mà Lệ Hồn Đồ đề cử tuyệt đối có thể khiến cho người ta kinh hỉ phát điên. Bởi vì thân phận Lệ Hồn Đồ hoàn toàn khác biệt. Trí giả mà hắn đề cử đương nhiên chính là trí năng của cửu kiếp. Lịch đại trí năng cửu kiếp nếu như dùng trí tuệ vô thương mà vô địch khắp thiên hạ, điểm này tất cả người trong thiên hạ đều biết. Lệ Hồn Đồ lắc đầu nói. Ai chỉ tiếc, người nọ nước xa không cứu được lũ gần. Mọi người đang định hỏi thì đúng vào lúc này, xa xa, một tiếng thét dài chấn không đột nhiên vang. Lệ Hồn Đồ. Thanh âm này giống như từ trên trời cao vọng xuống, kim long ngâm nga. Tuy rằng khoảng cách rất xa, rất mơ hồ, nhưng bên trong lại nga tự nhiên, ngạo khí nghiêm nghị giống như ngay trước mắt. Các vị chí tôn trong đại điện nghị sự đều chấn động. Là ai đang gọi tên Lệ Hồn Đồ? Chẳng lẽ đối phương đã công tới đây? Lệ Hồn Đồ đang ngồi trong sảnh cũng không hiểu ra sao. Ai đang gọi tên ta? Hơn nữa thanh âm này hình như rất quen thuộc. Thấy mọi người đều quay đầu nhìn mình. Trên khuôn mặt thô hào của Lệ Hồn Đồ lộ ra một chút nghi hoặc. Ta không biết là ai, chỉ là nghe có chút quen tai. Vẻ mặt mọi người chấn động. Có chút quen tai, chẳng lẽ... Trong mắt của Lệ Vô Ba đột nhiên lóe ra thanh quang, hắn cao giọng quát. Người tới là ai? Thanh âm lúc trước không thấy đâu, nhưng lại có một thanh âm khác vang lên. Bảo người của các người dừng tay, thật là một lũ ngu. Nếu chúng ta là địch nhân, làm sao lại la hét tại nơi này? Tiếng la hét kịch liệt càng ngày càng gần. Từ hồi đệ tử Lệ Gia bên ngoài không ngăn được đối phương. Lệ Vô Ba quát to. Dừng tay, mời khách quý vào. Vẻ mặt của Lệ Hồn Đồ chấn động nói. Ta biết rồi, thì ra là bọn họ. Nói xong, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kỳ quái. Từ hồi là phẫn hận, từ hồi là hoài niệm, mà cũng có pha lẫn một chút ảm đạm. Bọn họ ư? Hai chữ này thật sự khiến cho người ta miên man bất định. Mọi người đều biết Lệ Hồn Đồ chính là một trong cửu kiếp. Chẳng lẽ huynh đệ trong cửu kiếp của hắn đã tới đây rồi? Tất cả mọi người không nói gì, nhưng ngay lập tức, bất kể là chí tôn bát phẩm hay là thất phẩm đều đứng phát lên. Ánh mắt mọi người sáng ngời mà nhìn ra ngoài đại sảnh. Tuy rằng thanh âm đối phương truyền tới từ rất xa xôi, ít nhất cũng phải hơn 100 dặm. Nhưng hiện nay, mọi người lại giống như không thể chờ đợi được. Vừa đứng lên là không có người nào ngồi xuống. Sau thời gian một nén hương, rốt cuộc có người tới bẩm báo. Khởi bẩm gia chủ, bên ngoài có 3 người, tự xưng là bằng hữu của Hùng Đồ thiếu gia. Lệ Vô Ba mừng rỡ vung tay. Mau, mời vào. Xa xa có bóng người cấp tốc tiếp cận. Sau khi gia nghiệp Lệ gia bị hủy, tiếp đó lại bị vây công, còn chưa kịp làm trụ sở mới. Vậy là dứt khoát dùng luôn vạn cổ băng tuyết, cộng thêm lực lượng chí tôn, tạo thành một tòa băng cung. Bây giờ nhìn lại, cả một tòa băng cung vạn trường trong suốt, thoạt nhìn so với cơ nghiệp trước kia càng thêm khí phái. Trước đại môn băng cung, chậm rãi xuất hiện 3 người. 3 người đều mặc một thân bạch y, thân cao như thước ngọc, thần thái cao ngất. 3 người sóng vai đến, tuy mọi người đều đứng trong đại sảnh nghị sự ở đằng xa, nhưng lại có thể cảm nhận được khí thế của ba người này. Giờ khắc này cho dù chưa chân chính gặp mặt, ngay cả Chí Tuấn bác phẩm cũng phải rùng mình trong lòng. Ba người trẻ tuổi này, khí thế thật là mạnh. Ai nấy đều là rồng trong loài người, là tuyệt thế thiên tài. Nếu như trước đó còn có chút hoài nghi, nhưng hiện tại căn bản không cần hoài nghi. Bởi vì trong ba người này, vô luận là một ai, bất kể là phong độ khí chất hay là tu vi, đều hơn xa đệ nhất công tử Lệ Tuyệt của Lệ thị gia tộc. Không phải người trong cửu kiếp, còn ai có thể có khí tượng kinh nhân như vậy? Trong mắt của Lệ Vô Ba chớp động điện mang, cũng lộ ra sắc thái mừng rỡ như điên. Lệ gia chúng ta rốt cuộc cũng vén mây mà nhìn được trời xanh rồi. Viện binh cuối cùng cũng đã tới. Hơn nữa còn là cửu kiếp, là nhân vật mà cửu trọng thiên truyền tụng 9 vạn năm qua. Mọi người, theo ta nghênh đón khách quý. Lệ Vô Ba trầm giọng nói, tất cả mọi người đều có thể nghe ra, gia chủ đại nhân luôn hỉ nộ không lộ, giờ phút này thanh âm lại có chút run rẩy. Mọi người cùng nhau đứng lên, đứng dưới thềm đá trước đại sảnh nghênh đón. Bóng trắng chợt lóe, ba người trẻ tuổi xuất hiện ngoài 50 trượng. Nhìn thấy nhiều người như vậy xếp thành hàng nghênh đón, tự hồ cũng giật mình. Rốt cuộc cũng gặp mặt. Huynh đệ cửu kiếp như thần long. Các vị chí tôn mở to mắt mà nhìn, chỉ thấy ba người này đều mặc như quan ngọc, mì thành một tú thần hoàng khí túc, long hành hổ bộ. Trong ba người, người bên trái, động tác đi lại phóng khoáng tự nhiên, nhưng cứ tự nhiên mà là sinh ra một loài khí tượng phi long tại thiên. Một người bên phải, mặc dù đang dùng hai chân để đi, nhưng mọi người vừa nhìn lại cảm thấy giống như một con phượng hoàng đang vỗ cánh bay lượn giữa trời quang. Một người ở giữa cứ như vậy đi trong long phượng trình tường, nhưng khí tức bản thân lại không có nửa điểm bị áp chế, hơn nữa lại càng như mặt trời ban trưa. Mặc dù tao nhã, nhưng trong mỗi nhất cử nhất động lại sinh ra một loài khí thế. Thiên hạ trong tay, giang sơn ta nắm. Từ hồ trước mặt, tất cả gian nan trên thế gian đều không có tồn tại. Sắc mặt Lệ Vô Ba có chút đỏ lên, cố gắng trấn định rồi thấp giọng hỏi. Hùng Đồ, ba người này người có quen hay không? Sắc mặt của Lệ Hùng Đồ cũng có chút hưng phấn. Gia chủ, bọn họ chính là người có thể trợ giúp Lệ gia mà ta nói. Trong lòng Lệ Vô Ba không còn nghi ngờ. Tất cả mọi người đều đánh giá ba người đang chậm rãi tiến vào. Trong ánh mắt mỗi người đều lộ ra thần sắc thưởng thức. Chỉ là ba người đối diện với hơn 10 vị chí tôn cao giai, thong dong tiêu sái chậm bước mà đến. Lệ Hồn Đồ nhìn ba người này cảm xúc ngổn ngang. Hắn không nhịn được nhớ lại ngày đó dưới Trung Tam Thiên. Tuy rằng thực lực còn thấp kém, nhưng lại là kẻ không biết trời cao đất dày, tung hoành thiên hạ, quát tháo phong vân. Khi đó cũng có giao tình với ba người này. Giai đoạn trước từng quan hệ rất bình thản, sau đó dần dần nổi lòng hiếu thắng. Đến rốt cuộc lại cùng những người này đại chiến ở Vong Mệnh Hồ. Nhờ đến trận chiến Vong Mệnh Hồ, Lệ Hồn Đồ lại nghĩ tới Động Vô Thường. Lập tức chi ý trong lòng hắn bốc lên. Một cổ khí tức hào hùng đột nhiên dâng, không nhịn được bước lên phía trước lớn tiếng nói. Thì ra là các ngươi, Động Vô Thường đâu rồi? Thanh âm như sống động, Ngạo Tào Vân, Nhuệ Bất Thông cùng Mạc Thiên Cơ đang đánh giá những người trước mặt. Lệ Hồn Đồ vừa bước ra khỏi đám người kia, lập tức giống như trước mặt ba người chợt xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ, khí thế hùng hồn. Giờ khắc này ba người cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Con người này như thế nào lại giống Động Vô Thường như thế chứ? Mạc Thiên Cơ mỉm cười đáp. Hồn Đồ, đã lâu rồi không gặp. Chẳng lẽ người chỉ nhớ Động Vô Thường thôi sao? Nhiều huynh đệ như vậy, người không nhận ra ai ư? Lệ Hồn Đồ hừ một tiếng nói. Ta đương nhiên là nhận ra các ngươi. Một câu, nhiều huynh đệ như vậy của Mạc Thiên Cơ, khiến cho vẻ mặt vui mừng của đám người Lệ gia lại càng thêm nồng đậm. Lúc này, Mạc Thiên Cơ mới quay đầu, nhìn Lệ Vô Ba, rồi mỉm cười nói. Vị tiền bối này uy quyền trọng ác, tay nắm phong vân. Hẳn chính là gia chủ của Lệ gia tại Nhiệm Ư. Nếu như Lệ Vô Ba đoán được đối phương có thể là cửu kiếp, nào dám thất lễ, liền vội vàng cười nói. À, đúng là lão phu, xin hỏi ba vị. Mạc Thiên Cơ lên tiếng đáp. Ta tên Mạc Thiên Cơ, còn đây là Ngạo Tà Vân, và đây là Nhuế Bất Thông. Hắn khẽ mỉm cười nói. Bên ngoài phong tỏa nghiêm trọng, các huynh đệ vẫn đang đột phá tới. Lão đại sợ các người chống đỡ không được, cho nên tập trung lực lượng đưa ba người chúng ta vào trước. Lệ Vô Ba nghe thì kích động tới đỏ bừng cả khuôn mặt. Vào được là tốt rồi, vào được là tốt rồi. Nói chuyện là có chút lắp bắp. Trong lòng hắn hiểu rõ, lão đại trong miệng Mạc Thiên Cơ hẳn chính là cựu kiếp kiếm chủ. Lệ Tuyệt đứng đằng sau, nhìn ba người này có chút ghen tị, hắn lên tiếng nói. Hiện tại, đại quân Đệ Ngũ Khinh Nhu phong tỏa vây khốn, quỷ kế chồng chất. Chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Sở Diêm Vương chống lại được. Ba vị còn nắm chắc kiềm chế được Đệ Ngũ Khinh Nhu. Lệ Vô Ba liếc hắn một cái, ý nói không nên nói lung tung. Lệ Hồn Đồ rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Gia chủ đại nhân, vị này chính là người có thể chống lại Đệ Ngũ Khinh Nhu mà ta vừa nói. Vị Mạc Thiên Cơ này được xưng là thần bàn quỷ toán, luôn luôn thần cơ dự toán, tính toán không sai sót, vận trù ngàn dặm chưa từng chiến bại. Còn hắn tại đây, vũ lực thực lực tạm thời thì không cần nhắc, nhưng mà ít ra trên phương diện mưu kế, chúng ta sẽ không thua thiệt. Lệ Hồn Đồ sổ ra một tràng. Tất cả chí tôn Lệ gia đều thay đổi sắc mặt, trong lòng cùng xuất hiện bốn chữ, cựu kiếp trí nàng. Tiếp theo chính là cảm xúc mừng rỡ như điên. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Vạn bối tới đây, đúng là vì như vậy. Bất quá, rốt cuộc có thể chống đỡ trong bao lâu, còn phải xem thực lực võ đạo ở đây ra sao. Dù sao, nếu thực lực quá yếu, cho dù có trí mưu ngàn vạn, cũng chẳng thể nào làm nên chuyện gì. Lệ Vô Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này thì Mạc Thế Huynh nên yên tâm. Thực lực chúng ta tuy là kém đối phương, nhưng cũng không chênh lệch quá xa. Lập tức đưa tay mời. Mời vào trong đại sảnh cùng nói chuyện. Mạc Thiên Cơ gật đầu, mỉm cười ôn hòa. Cung kính không bằng tuân mệnh a. Nụ cười của hắn khiến cho người ta có một cảm giác giống như đang tắm trong gió xuân. Mọi người cùng nhau đi vào đại sảnh. Phân chủ khách mà ngồi xuống vị trí của mình. Nói chuyện xã giao một hồi rồi mới bắt đầu trở về chủ đề chính. Xin hỏi Lệ gia chủ, thực lực của Lệ gia hiện nay còn được mấy thành? Mạc Thiên Cơ chậm rãi hỏi, tổn thất ra sao? Lệ Vô Ba còn chưa kịp đáp thì Mạc Thiên Cơ đã nói tiếp. Ta muốn một số liệu chuẩn xác. Chuyện này liên quan tới chiến lược bố trí, sinh tử tồn vong. Đây cũng là nói, nếu muốn ta trợ giúp các ngươi, vậy thì các ngươi phải nói cho thành thật. Lệ Vô Ba gật đầu. Thực lực của Lệ gia hiện tại còn 7 thành rưỡi, đã tổn thất 2 thành rưỡi. Hơn nữa, gia tộc bên ngoài cũng bị càn quét toàn bộ. Nhưng mà chiến lực đỉnh cấp thì vẫn chưa bị tổn hại. Mạc Thiên Cơ gật đầu, 7 thành rưỡi. Còn số này cũng không khác so với dự đoán của hắn. Tiếp theo thì phải xem nhân lực và chiến lực đỉnh cấp. Trong đó, bát phẩm chí tôn có 6 người. 2 vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong, 2 vị chí tôn bát phẩm trung cấp, 2 vị sơ cấp. Thất phẩm chí tôn 11 người. Trong đó, đỉnh phong 2 người, cao cấp 1 người, trung cấp 3 người. Còn lại là sơ cấp lục phẩm chí tôn. Lệ Vô Ba thuộc như trong lòng bàn tay, nói thẳng lực lượng hiện có của Lệ gia ra. Tổng cộng, cao thủ giai vị chí tôn trở lên là 113 người. Ngoài ra còn có hơn 200 vị cao thủ thanh cấp. Mặt khác, lúc trước sau khi Pháp Tôn truyền hạ mệnh lệnh, thành lập lực lượng bí mật, có 2 đội, tổng cộng là 300 người, trong đó có 93 vị là cao thủ chí tôn. Bất quá tu vi đều không cao lắm, cao nhất chỉ là chí tôn tứ phẩm, còn lại đều là thanh cấp, bất quá đều là thanh cấp lục phẩm trở lên. Nói tới đây, Mạc Thiên Cơ liền ngẩng đầu rồi nhíu mày. Chỉ tồn cựu phẩm của Lệ gia đâu? Lệ Vô Ba do dự một hồi. Lệ gia chỉ có lão tổ tông cùng thị vệ thiếp thân của lão nhân gia, cũng chính là huynh đệ kết nghĩa, là chỉ tồn cựu phẩm. Lão tổ tông là chỉ tồn cựu phẩm trung cấp đỉnh phong. Vị hộ vệ đại nhân kia chính là cựu phẩm trung cấp. Bất quá, 2 người bọn họ... Mạc Thiên Cơ gật đầu. Không nhất định xuất thủ ư. Lệ Vô Ba cười khổ. Có lẽ vào thời khắc sinh tử một chốt của gia tộc, thì 2 vị lão tổ tông sẽ xuất thủ. Mạc Thiên Cơ à một tiếng cúi đầu, tự hồ đang suy tư. Tất cả mọi người đều không dám quấy rầy. Thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ mới lên tiếng. Xin Lệ gia chủ an bài chỗ ở cho ba người chúng ta. Chúng ta đã lâu rồi không có gặp Hồn Đồ, cho nên ở cùng một chỗ được chứ? Mọi người ngạc nhiên mới hỏi rõ ràng mấy vấn đề mà ngươi đã muốn ngủ rồi hay sao? Lệ Vô Ba nói, Mạc Thế Huynh, chuyện này vấn đề đối sách. Trong khoảng thời gian này, người của Lệ Thị gia tộc đúng là bị dọa cho sợ hãi. Đệ Ngũ Khinh Nhu tính kế xuất quỷ nhập thần, khiến cho bọn hắn sợ đến tận xương tủy. Về kế hoạch, Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Chuyện này chư vị tạm thời còn chưa tin tưởng ta, nhưng mà Mạc Mộ cả gan muốn chỉ huy một lần, xem rằng hiệu quả ra sao. Ngoài ra, xin Lệ gia chủ phái người đem bản đồ Tây Bắc tới chỗ ở của ta. Được, Lệ Vô Ba lập tức đáp ứng. Trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng như vừa uống một liều thuốc an thần. Có cửu kiếp trí nàng tại đây, mặc kệ tương lai ai thắng ai bại, nhưng tạm thời mà nói, hắn chỉ cảm thấy áp lực trong lòng đã biến mất hơn nữa. Đồng thời trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một ý niệm. Nếu như trong cửu kiếp có một người bất ngờ vẫn lạc trong tay của bát đại gia tộc, vậy thì... Hiện giờ bốn trong cửu kiếp đang ở Lệ gia, mà quan trọng nhất chính là kiếm chủ đại nhân không có đây. Đây đúng là cơ hội trời ban. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong lòng hắn rồi biến mất. Khi hắn nghĩ đến những điều này, Mạc Thiên Cơ vẫn đang chăm chú quan sát thần sắc hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên như gió xuân. Lúc đưa ba người Mạc Thiên Cơ đi nghỉ ngơi, Lệ Vô Ba rốt cuộc vẫn không nhịn được truyền âm hỏi một câu. Xin hỏi Mạc Thế Huynh, kiếm chủ đại nhân, người có dặn dò gì không? Mạc Thiên Cơ trầm mặc một lúc rồi truyền âm đáp. Kiếm chủ đại nhân không có dặn gì. Trong lòng Lệ Vô Ba trầm xuống rồi cười to. Làm phiền Thế Huynh rồi. Mạc Thiên Cơ khẽ gật gật đầu. Sau khi đám người Mạc Thiên Cơ ra ngoài, Lệ Vô Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói nhanh. Tam tổ, ngũ tổ, còn có Tuyệt Nhi, Bạc Thiên. Chư vị trưởng lão, các người theo ta một chút. Mọi người ừ một tiếng rồi theo Lệ Vô Ba đi vào. Tất cả những người còn lại đều biết mấy vị nhân vật đầu não này có sự tình quan trọng, muốn thương lượng, vô cùng có khả năng chính là chuyện phối hợp với cửu kiếp đa sao, liền vội vàng cáo từ. Sao các người lại giúp ta? Sau khi trở lại tử viện của Lệ Hồn Đồ rốt cuộc cũng hỏi ra câu này, ánh mắt khó hiểu. Vừa rồi trên đại sảnh hắn ngượng ngùng, cũng có điều cố kỵ, không thể hỏi những lời này. Đối phương là vì Lệ Hồn Đồ mà tới. Nếu Lệ Hồn Đồ lại hỏi những câu này, chỉ sợ niềm tin của Lệ gia sẽ bị đả kích trầm trọng. Mạc Thiên Cơ thản nhiên đáp. Giúp ngươi chính là vì lịch lãm mà thôi. Lệ Hồn Đồ hừ một tiếng trong lòng không tin. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn hắn rồi truyền âm nói. Lệ Hồn Đồ, mặc kệ vì sao mà giúp ngươi, nhưng bởi vì chúng ta tới mà Lệ gia các ngươi mới có một chút hy vọng. Ta hy vọng ngươi phối hợp với ta, trước tiên ổn định cục diện rồi nói sau. Nếu như người vạch trần chuyện năm xưa, vậy chúng ta sẽ quay đầu bỏ đi, để xem Lệ gia các người có thể chống đỡ bát đại gia tộc và chấp pháp giả vây công trong bao lâu. Ánh mắt của Lệ Hồn Đồ thoáng lạnh lẽo, hùng hãn nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng rồi chậm rãi ngồi. Lệ Hồn Đồ trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc đặt mông ngồi xuống, nặng nề hỏi. Động Vô Thường, bây giờ có gia vị gì? Nhuệ Bất Thông cười hằng hắc. So với ngươi thì cao hơn một chút. Trong mắt của Lệ Hồn Đồ tỏa ra chiên ý cuồng nhiệt. Một bạch y thiếu nữ bưng trà đi ra, trên mặt Lệ Hồn Đồ lộ ra vẻ ôn nhu, hắn lên tiếng nói. Bảo hạ nhân làm là được, nàng tự mình đi ra làm gì? Bạch y thiếu nữ nói. Là bạn hữu của chàng, ta đương nhiên phải chiêu đãi rồi. Nàng mỉm cười cong eo hành lễ với ba người Mạc Thiên Cơ. Chào các vị. Ba người Mạc Thiên Cơ cùng đứng lên mỉm cười. Chào đệ muội. Đệ muội quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Lệ Hồn Đồ lập tức nổi giận. Các người còn không lớn hơn ta đâu. Nếu muốn gọi thì cũng phải gọi là tẩu tử chứ. Nhớ Bất Thông cười ha ha. Ai vẫn là đệ muội dễ nghe hơn. Nói xong liền dương cái mặt dày đi tới. Đệ muội à, người xem Kakata còn lẻ loi một mình. Người có hảo tỷ muội muội gì thì giới thiệu cho ta đi. Mộng Hoàng Hoàng không nhịn được đỏ mặt lên, lập tức tin tưởng mấy người này quả nhiên là bằng hữu của Lệ Hồn Đồ, nói chuyện thoải mái như vậy, Chị e thẹn nói, chúng ta còn chưa có thành thân. Ý là gọi tổ tử hay là đệ muội đều không thích hợp. Ngạo Tà Vân kêu lên, ai, Lệ Hồn Đồ, người đúng là thằng ngu. Mỹ nhân như vậy còn không rước vội. Ta nhìn mà cũng thầm thèm. Lệ Hồn Đồ lập tức khẩn trương, nhảy ra chắn trước mặt Mộng Hoang Hoang. Ngạo Tà Vân, người là tên hồn đảng. Trong nhà người thề thiết thành đàn rồi. Rồi thấp giọng nói với Mộng Hoang Hoang, nàng mau mau vào đi, mấy tên này chẳng phải là người tốt đâu. Ba người Ngạo Tà Vân cười ha ha, cực kỳ vui sướng. Nhìn Mộng Hoang Hoang rời đi, Lệ Hồn Đồ lên tiếng nói, đi theo ta. Sau đó xoay người mà đi. Ba người Mạc Thiên Cơ đi sát đằng sau hắn, tiến vào một gian mật thất bên trong nhà. Gian mật thất này là của Lệ gia. Lệ Hồn Đồ trầm giọng nói, vốn còn có thứ theo dõi, bất quá ta đã hủy đi rồi, gia tộc cũng không nói gì. Mạc Thiên Cơ lượm một cái ghế, sau đó ngồi xuống. Người muốn nói gì? Lệ Hồn Đồ quay lưng về phía ba người, rồi chậm rãi nói, ta không biết mục đích các người tới đây là cái gì, nhưng ta biết Mạc Thiên Cơ người tuyệt đối là không có hảo tâm. Mạc Thiên Cơ mỉm cười không đáp. Trong lòng Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông đều có chút buồn cười, xem ra hình ảnh gian trá của Mạc Thiên Cơ đã xâm nhập vào trong lòng người. Ngay cả người cơ bắp như Lệ Hồn Đồ cũng biết hắn không có hảo tâm. Tình thế Lệ gia hiện nay đã nguy hiểm như chỉ màn treo chuông. Có thể miễn cưỡng xoay chuyển hoặc là duy trì loại cục diện này cũng chỉ có người thôi. Lệ Hồn Đồ nói, điểm này ta không có phủ nhận, nhưng ta muốn biết người rốt cuộc muốn thế nào. Nếu như chỉ là muốn lợi dụng Lệ gia, sau khi lợi dụng xong thì Lệ gia phải biến mất. Vậy ta bây giờ đưa các người rời đi. Nếu sớm muộn gì cũng bị giết, vậy quá trình ra sao cũng giống nhau thôi. Lệ Hồn Đồ nói, nể tình một đoạn thời gian quen biết, ta không làm khó dễ các ngươi. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, ta là thật tâm muốn giúp Lệ gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Cũng có một phần là vì bản thân chúng ta. Nhưng nếu cuối cùng Lệ gia xong đời, đối với chúng ta chẳng có nửa điểm lợi ích nào. Khóe miệng của Lệ Hồn Đồ lộ ra một tia cười lạnh, hắn lên tiếng nói, kỳ thật các người mới là cửu kiếp chân chính. Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, lập tức lộ ra một nụ cười. Nếu nói Lệ Hồn Đồ vô tầm nhãn, xem ra lời đồn không thể tin. Lệ Hồn Đồ phẫn nộ nói, ta có tầm nhãn cái rắm, chỉ là gần đây mới có người đến hỏi ta chuyện này, ta rốt cuộc mới hiểu ra. Thì ra trước kia gia tộc đối với ta tốt như vậy, chiếu cố ta như vậy, chính là vì hoài nghi ta là một trong cửu kiếp. Mạc Thiên Cơ cười lạnh, người phủ nhận hay sao? Đúng, ta phủ nhận rồi. Lệ Hồn Đồ cả giận nói, ta căn bản là không phải, vì sao không phủ nhận chứ? Mạc Thiên Cơ lại tiếp tục cười lạnh, vậy có ai tin hay không? Không có. Lệ Hồn Đồ suy sụp, đột nhiên xoay phắt người. Tất cả đều là vì các ngươi, hoặc là bởi vì ngươi, trừ ngươi ra, còn ai có thể nghĩ ra kế hoạch nhằm hiểm như vậy chứ? Bây giờ ta phủ nhận ra sao cũng không có ai tin. Lệ Hồn Đồ chua xót. Kể từ khi ta biết điều này, đến bây giờ cũng chỉ có 3 ngày ngắn ngủi. Nhưng ta vẫn có thể đoán được. Người trăm phương ngàn kế sắp sẵn kế hoạch như vậy, tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy Lệ gia bị diệt. Hiện giờ người quả nhiên đã tới. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao nhìn Mạc Thiên Cơ, còn có chút châm chọc. Không ngờ còn diễn bộ dáng như đấng cứu thế. Mạc Thiên Cơ lập tức cảm thấy được một khí thế hùng hồn phả vào trong mặt. Người thật sự là vô sĩ. Ba người Mạc Thiên Cơ đều có chút bất ngờ. Không thể tưởng được cảm tình của Lệ Hồn Đồ đối với Lệ gia lại thâm hậu như vậy. Lệ Hồn Đồ hít một hơi sau đó nói, Lệ gia có ân đào tạo đối với ta, ân này tất báo. Nếu như các người muốn lợi dụng Lệ gia thường tổn tới Lệ gia, vậy thì phải vượt qua xác của Lệ Hồn Đồ ta. Vẻ mặt của Mạc Thiên Cơ dần dần trở nên nghiêm túc, hắn lên tiếng nói, ta không thể bảo chứng điều gì, bất quá nếu như người kiên trì, ta sẽ tận lực. Nếu như có kết quả tốt, ta sẽ giúp cho Lệ gia không quá thảm thiết. Lệ Hồn Đồ nhìn hắn một hồi rồi mới nói, ta tin ngươi. Ở sâu trong mắt của Mạc Thiên Cơ đột nhiên lóe ra một tia quang mang kỳ quái. Người trung thành tận tâm với Lệ gia như vậy, thế nhưng Lệ gia vì tất đã thật sự tín nhiệm ngươi. Lệ Hồn Đồ cả giận nói, nói gì vậy chứ, Lệ gia đối với ta ân trọng như núi, tất cả tài nguyên quý trọng gần như đều cung ứng cho mình ta, coi trọng ta là càng hiện hiện rõ ràng trước mắt. Có lẽ bên trong còn bởi vì lợi ích, nhưng bọn họ phải coi Lệ Hồn Đồ ta là người một nhà thì mới làm như vậy chứ. Người thì biết cái gì, đừng vội dùng bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, không ngờ bỗng cảm thấy có chút vô lực. Ánh mắt nhìn Lệ Hồn Đồ có chút thương hại. Lệ gia, Lệ quốc sĩ đối đãi, ta tất lấy cái chết để mà báo đáp. Thân hình hùng tráng của Lệ Hồn Đồ đột nhiên thẳng tắp, mày rậm mắt hổ hữu thần. Thần là Nam Nhi, uống nước nhớ nguồn, trì ân đồ báo. Như vậy mới không phụ một thân ngạo cốt Nam Nhi. Không hổ thẹn thanh thiên đại địa, sinh tử đều không có hối hận. Mạc Thiên Cơ thở dài trong lòng. Lệ Hồn Đồ không thể nghi ngờ chính là một nhân vật anh hùng. Nhưng tính cách của hắn quá mức ngay thẳng, chủ định nỗi bi ai này. Chẳng lẽ không thể nào nghịch chuyển được sao? Trong mật thất của Lệ gia, vẻ mặt của Lệ Vô Ba có chút phấn chấn khác thường, nhìn 10 người ngay trước mặt, hắn lên tiếng nói. Lần này, Lệ gia ta mặc dù xa vào nguy cơ trước này chưa từng có, nhưng mà kỳ ngộ trước này chưa từng có cũng hành lâm Lệ gia rồi. Lệ Tuyệt nhíu mày, tự hồ có chút hiểu được, nhưng người khác đều không lên tiếng nhìn Lệ Vô Ba. Trong cựu kiếp, hiện tại có 4 người đang trong gia tộc chúng ta, cơ hội này chúng ta phải nắm lấy. Có lẽ, đánh xong một trận Tây Bắc này, Lệ gia sẽ không còn tồn tại, nhưng hiện tại vẫn là cơ hội của chúng ta. Lệ Vô Ba nói tới đây có chút kích động, thở dốc một hơi. Vị trưởng lão kia chần chừ một lúc rồi mới hỏi. Ý của gia chủ là... Trong mắt của Lệ Vô Ba lóe ra một đạo quang mang, hắn lên tiếng nói. Ý của ta là, cựu kiếp, danh như nghĩa, chỉ có 9 người, đồng thời cũng chỉ có thể là 9 người mà thôi. Trước kia chưa từng xuất hiện trong cựu kiếp, có người chết nửa đường. Nhưng vô luận ra sao, cho dù chết một người, cũng phải thêm một người để mà bảo toàn số lượng. Điểm này mọi người không nên phủ nhận. Trong mắt của Lệ Vô Ba chợt lóe hàn quang. Đúng, theo ý mà nói thì hẳn là như vậy đi. Mọi người chậm rãi gật đầu. Nếu... Phụ thân à, việc này và vạn lần là không được. Lệ Tuyệt vội vàng nói, hai người kia tuyệt đối không thể chết. Sao? Lệ Vô Ba kinh ngạc nhìn con trai mình, tuyệt đối không nghĩ tới người đầu tiên nhảy ra phản đối mình lại là con trai. Thứ nhất, bọn họ là tới giúp Lệ gia chúng ta. Nếu như bọn họ bên trong không có chúng ta tính kế, bọn họ cũng sẽ hoài nghi chúng ta, giận chó đánh mèo, trút giận lên đầu của chúng ta. Lệ Tuyệt nói. Vô Ba chậm rãi gật đầu. Điều thứ hai, trong cựu kiếp không hề có tồn tại cùng họ. Nếu như hiện tại đã có Lệ Hồn Đồ rồi, vậy tuyệt đối không thể có người thứ hai mang họ Lệ được. Trong mắt của Lệ Tuyệt chợt lóe hàn quang. Ý ngươi là? Lệ Vô Ba hỏi. Ý ta là Lệ Hồn Đồ tuy cũng mang họ Lệ, nhưng xét đến cùng hắn không phải là người của Lệ gia chúng ta. Nếu như Lệ gia thật sự diệt vong rồi, Lệ Hồn Đồ thành lập Lệ gia mới, nhưng đó không phải là Lệ gia của chúng ta. Nhưng từ xưa tới nay, tương truyền, dòng họ của cựu kiếp sớm được định ra từ đầu. Lệ Tuyệt khẽ liếm môi, lộ ra một nụ cười tàn khốc. Hiện giờ, cựu kiếp kiếm chủ đã đoạt được mảnh cựu kiếp kiếm thứ 7. Sớm xác định Lệ gia rồi, cho nên chữ Lệ này không có sửa được. Lệ Vô Ba chậm rãi gật đầu, ánh mắt thâm trầm. Một khi đã như vậy, chi bằng sử dụng kế hoạch phụ thân nói lúc trước. Lệ Tuyệt cắn răng, nói từng chữ một. Khiến Lệ Hồn Đồ chết đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, ngẩng đầu. Diệu kế. Vị trưởng lão mở miệng lúc trước, bật thốt khen ngợi một tiếng. Lệ không thể sửa, nhưng người lại có thể sửa. Vậy thì cứ thay xà đổi cột mà thôi. Lệ Vô Ba trầm ngâm. Phụ thân, Lệ Hồn Đồ này từ khi tiến vào Thượng Tam Thiên, tiến vào gia tộc, chúng ta không phải là vì điều này sao? Chúng ta dành cho hắn tất cả ưu đãi, tất cả tài nguyên, đều cho hắn tận tình hưởng dụng. Hiện giờ cũng nên để hắn làm chút chuyện cho gia tộc chứ. Cho dù là muốn mạng hắn, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Lệ Tuyệt âm thầm nuôi hợp rồi chẳng làm thịt. Để chúng ta cứ cam tâm nhìn tất cả thuộc về kẻ không phải là Lệ gia. Chỉ bởi vì một chữ Lệ cũng muốn áp cả gia tộc chúng ta vào. Thành tựu muốn một đời huy hoàng cho hắn, nhưng không có phần của chúng ta ư? Lệ Vô Ba tự hồ có chút do dự nhìn mọi người. ý tứ chư vị trưởng lão như thế nào? Ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra quang mang nóng bỏng. Đại thiếu gia nói rất đúng. Tam tổ ý ngài ra sao? Lệ vô ba nhìn tam tổ Lệ Thanh Lưu. Trên mặt Lệ Thanh Lưu râu tóc bạc phơ có chút mâu thuẫn, nhưng sau khi cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi nói, Lệ ba hít một hơi. Một khi đã như vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Nhưng chuyện này nhất định phải làm cho bí mật, phải thi nghi vô phùng, vạn nhất để lộ ra dấu vết, chỉ sợ là trộm gà không được còn mất đi nắm thóc. Đó là điều đương nhiên. Mọi người xoa xoa tay. Tuyệt nhi, trong khoảng thời gian này người phải tiếp xúc với bọn chúng nhiều hơn, nhất định phải lập được giao tình. Lệ vô ba thản nhiên nói. Dạ vâng. Lệ Tuyệt đứng dậy, trong mắt lộ ra thần sắc phấn chấn. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp đem Lệ Hồn Đồ, hoặc là... Trong mắt của Lệ vô ba chớp động Lệ Mang, chậm rãi nói. Hắn dùng nhiều tài nguyên của Lệ gia chúng ta như vậy, hiện giờ mục tiêu đã xuất hiện rồi, hơn nữa cựu kiếp đã xác định họ Lệ không thể sửa, vậy thời điểm hắn trả ơn cũng đã tới. Ngày thứ hai, Mạc Thiên Cơ vẫn đang nghiên cứu địa đồ, hơn nữa còn đang xem tư liệu liên quan tới Tuyết Sơn các nơi, lần lượt dung nhập vào trong đầu. Đúng vào lúc này lại có người báo cáo. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại phát động công kích, lần này tam đại gia tộc ba lộ tấn công, gia chủ mời Mạc Tiên Sinh tới nghị sự. Mạc Thiên Cơ thu hồi bản đồ, nhắm mắt nghĩ ngợi hồi lâu, rồi sau đó lẩm bẩm nói, nhanh như vậy sao? Tiếp theo cùng Ngạo Tà Vân do bất thông đi ra ngoài. Lúc ra cửa là bất ngờ phát hiện Lệ Hồn Đồ cũng không ở đây, đứng chờ ngoài cửa, chính là Lệ thị gia tộc đại công tử Lệ Tuyệt. Lệ Hồn Đồ đâu rồi? Sâu trong mắt Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên quang mang, nhàn nhạt hỏi. Lệ Tuyệt hôm nay, một thân bạch y trắng như tuyết, là có vẻ mộc mạc, pha lẫn một chút tiêu sái, phiêu nhiên xuất trần. Hắn khoanh tay đứng ngoài cửa tiểu viện, thân cao như thước ngọc. Hơn nữa mày kiếm mắt sáng, miệng treo một nụ cười ấm áp. Thật sự là tuân tú lịch sự, khiến cho người ta vừa nhìn đã sinh ra lòng hảo cảm. Nhưng mà hiển nhiên, Mạc Thiên Cơ chẳng thèm quan tâm tới bộ dạng giả tạo của Lệ Tuyệt. Hắn buồn cười, nói tới mỹ nam tử. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy rất nhiều. Mấy huynh đệ có ai mà không phải là mỹ nam tử chứ? Đó là còn chưa nói tới một tà đan quỳnh, có thể nói là mỹ nam tử bá tuyệt thiên hạ, phong hoa tuyệt đại. Bộ dáng của Lệ Tuyệt tuy không tầm thường, nhưng mà so với tà đan quỳnh thì không chỉ kém hơn một bậc, thậm chí so với Cố Độc Hành cũng còn kém một khoảng. Là càng không nói tới, trong đó còn có một người tự xưng là anh tuấn tiêu sái đệ nhất thiên hạ, Sở Dương. Ở trong mắt của Mạc Thiên Cơ, Lệ Tuyệt thậm chí còn không bằng Đàm Đàm. Cho nên há miệng ra, câu đầu tiên đã lập tức hỏi tới Lệ Hồn Đồ. Hiển nhiên, Lệ Tuyệt sớm đã chuẩn bị vấn đề này. Mạc huynh, Hồn Đồ được gia tộc phái đi làm một chút chuyện rồi, rất nhanh sẽ quay về thôi. Là tiểu đệ xung phong nhận việc, đến nghênh đón mấy người Mạc huynh tới đại sảnh. Mạc Thiên Cơ à lên một tiếng rồi thản nhiên nói. Lệ đại công tử quá khách khí rồi, chỉ là không biết có việc khẩn cấp gì mà quấy rầy huynh đệ chúng ta hội hợp chứ. Lệ Tuyệt cười ha ha, đôi đáp trôi chảy, hạ thấp giọng xuống, thậm chí còn nháy mắt có chút thần bí. Hay chuyện này sao? Người khác cũng không giúp được hắn, là người nhà hoàng hoàng cô nương tới đây. Lệ Hồn Đồ đương nhiên phải đi nghênh đón rồi, hiểu chứ? Mạc Thiên Cơ hiển nhiên chẳng thấy trò đùa này thú vị gì, trong mắt chợt lóe ra hàn quang. Nói như vậy, hoàng hoàng cô nương cũng đi rồi ư? Lệ Tuyệt mỉm cười, hay cũng không phải. Dù sao hai người bọn họ cũng sắp thành hôn rồi, thể chất hoàng hoàng cô nương không tốt, cho nên vẫn ở lại chờ Hồn Đồ huynh đệ quay về, tặng nàng một kinh hỷ a. Hắn nháy mắt. Mạc huynh à, nữ hài tử thích nhất đều là kinh hỷ đó. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, quả nhiên là suy nghĩ thấu đáo. Lệ Tuyệt nói tiếp. Mạc huynh mời. Gia chủ đang kiện chân trong ngóng, nhất định phải cho tiểu đệ xem Mạc huynh lập tay thành mây, úp tay làm mưa, đại phá Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mạc Thiên Cơ đi ra hai bước nói. Ngạo Tà Vân, hoàng hoàng cô nương một mình ở đây, ta có chút không yên lòng, người lưu lại làm bạn đi. Trên mặt của Lệ Tuyệt khẽ biến sắc. Ở chuyện này không hay lắm đâu, dù sao nam nữ có khác biệt. Ngạo Tà Vân cười to. Lệ thiếu chắc còn không biết cảm tình giữa mấy huynh đệ chúng ta. Đừng nói là ở cùng tử viện làm bạn với hoàng hoàng cô nương. Cho dù là ở cùng một phòng thật thì huynh đệ chúng ta chẳng bao giờ hoài nghi nhau. Lệ Tuyệt cười khang một tiếng có chút hâm mộ. Ai thật sự là hâm mộ cảm tình huynh đệ của các ngươi. Mạc Thiên Cơ đáp. Chúng ta đi thôi. Lệ Tuyệt có một cảm giác không biết nên nói gì cho đúng, nhưng mà vẫn cố duy trì phong độ tào nhã, tiêu sái cười. Mạc đại ca, mời. Mạc Thiên Cơ đột nhiên đứng, mỉm cười hỏi. Xin hỏi, Lệ công tử, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sắc mặt của Lệ Tuyệt thoáng chán nản. Sống uổng phí 36 năm. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Ồ, người 36, 82, 2. Nếu như dựa theo tuổi tác mà tính, kỳ thật ta nên gọi người là thúc thúc mới đúng. Giờ nghe người gọi ta là đại ca, trong lòng thật là không quen. Giới Bất Thông bên cạnh, cười khẳng khặc không ngừng, gần như là không có thở được. Trong con người của Lệ Tuyệt, thoáng lóe ra một tia phẫn nộ mơ hồ, hắn lên tiếng nói. Nhưng thành tựu của Mạc Huynh, cho dù ta có mấy vạn tuổi cũng không theo kịp. Học không phân trước sau, người giỏi là lớn thôi. Mạc Thiên Cơ cũng thẳng nhiên đáp. Ai cũng đúng. Giới Bất Thông vừa cười ha ha, vừa nói. Lệ công tử, một khi đã như vậy, người cho rằng Mạc Thiên Cơ cao hơn người bao nhiêu? Chỉ có trình độ mấy năm hay sao? Lệ Tuyệt cô áp chế hỏa khí trong lòng. Trình độ vài năm chẳng phải là xem thường Mạc Huynh sao? Trên trí mưu, Mạc Huynh ít nhất cũng phải hơn ta vạn năm hỏa hậu. Mạc Huynh thiên tài, thiên hạ đều biết, cần gì phải tranh luận nhiều. Giới Bất Thông cười ha ha. Nếu như cao hơn người cả vạn năm, vậy người không nên gọi hắn là Mạc Huynh. Người phải gọi hắn là Tổ Tông mới đúng, Mạc Tổ Tông A. Lệ Tuyệt giận dữ thản nhiên nói. Xin hỏi Nhuế Huynh, so sánh với Mạc Huynh hơn kém bao nhiêu? Giới Bất Thông cười hằng hắc. Mạc Thiên Cơ so ra còn kém ta, ít nhất cũng phải kém vài năm hỏa hậu. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Không sai, Bất Thông mạnh hơn ta nhiều, nhưng mà Lệ Huynh cũng quá đề cao ta một chút rồi. Ngụ ý chính là, đúng vậy, ta rất khiêm tốn. Ta tuyệt đối không hờn người một vạn năm, nhưng hờn người 8-9 ngàn năm thì vẫn năm chắc. Cho nên, ngươi gọi ta là Lão Tổ Tông có vẻ cũng là hợp lý thôi. Lệ Tuyệt đương nhiên không phải kẻ ngu, đương nhiên nghe ra sự ẩn ý của Mạc Thiên Cơ. Trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo, trong lòng thầm chửi rủa. Mẹ kiếp, đừng tự ngươi là một trong cửu kiếp thì đã ngon. Chờ Lệ Hùng Đồ chết rồi, Lão Tử trở thành một trong cửu kiếp. Xem, Lão Tử chỉnh chết hai tên khốn kiếp các ngươi. Ba người đều hòa nhã mỉm cười đi về phía đại sảnh. Giới Bất Thông lặng lẽ truyền âm cho Mạc Thiên Cơ. Ta còn tưởng người là mặt lá trái. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Lệ Hùng Đồ là anh hùng. Tuy ta lợi dụng hắn, nhưng không hề để mất đi tôn kính. Hơn nữa tâm nguyện của hắn, ta cũng muốn tranh thủ cho hắn một chút. Dừng một chút, rồi Mạc Thiên Cơ nói tiếp. Làm người phải có giới hạn rõ ràng. Giới Bất Thông cười lạnh. Nhưng hiện tại xem ra người tranh thủ cũng là vô dụng mà thôi. Mạc Thiên Cơ thành sắc bất động truyền âm nói. Cho dù không tranh thủ cũng được, còn hơn là để một con ruồi cứ lẩn vẩn quanh người. Lệ Tuyệt giả tâm rất lớn, đợi đến khi bên Lệ Hồn Đồ phát triển tới mức không thể vãn hồi. Lại là lá mặt lá trái cũng không muộn ai. Giới Bất Thông kinh ngạc. Nhưng mà người đắc tội với Lệ Tuyệt rồi, đến lúc đó hắn làm sao? Mạc Thiên Cơ cười lạnh đáp. Lệ Tuyệt hiện nay chính là một con chó. Chỉ cần trong tay ta có thịt, cho dù ta đạp hắn 800 cước, nhưng mà nếu hắn còn muốn ăn thịt, thì vẫn phải phụ phục, vậy đuôi dưới chân ta thôi. Huýt một cái là tới, chính là như vậy. Giới Bất Thông cười suýt ra tiếng. Bên cạnh, Lệ Tuyệt kinh ngạc nhìn Giới Bất Thông đột nhiên hớn hở, không khỏi hỏi. Nhuế Huynh à, Huynh nghĩ tới điều gì mà cao hứng như vậy chứ? Giới Bất Thông nhìn cười mà nói. Ta có nhớ tới con chó mà ta nuôi trước đây, vô cùng nghe lời, đúng là chó ngoan. Lệ Tuyệt gật đầu, đúng vậy, có đôi khi, chó còn đáng tin hơn cả người. Giới Bất Thông liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Lập tức truyền âm cho Mạc Thiên Cơ. Người đoán đi, Lệ Hùng Đồ bị bọn hắn cho đi làm gì? Mạc Thiên Cơ đáp. Nhiệm vụ lần này hẳn không phải là giả, nhưng chỉ cần Lệ Hùng Đồ đi làm nhiệm vụ này, nhất định sẽ có vô tận hiểm nguy đang chờ đợi hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn bị Lệ Gia hại chết mà thôi. Chuyện này là nhất định rồi. Nếu như hôm nay Lệ Tuyệt không tới, Lệ Hồn Đồ vô sự. Nhưng nếu Lệ Tuyệt tới đây, vậy thì chứng minh Lệ Gia đã muốn buông bỏ Lệ Hồn Đồ rồi. Vậy vì sao người để Ngạo Tà Vân lưu lại chứ? Giới Bất Thông không hiểu chút nào. Muốn diệt vong thì nhất định phải điên cuồng trước. Mạc Thiên Cơ trầm mặc truyền âm. Mộng Hoàng Hoàng là điểm yếu của Lệ Hồn Đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lệ Hồn Đồ chưa chắc đã có chuyện gì. Nhưng nếu Lệ Gia muốn hạ thủ Mộng Hoàng Hoàng, thì đó lại là dễ như trở bàn tay. Mộng Hoàng Hoàng vừa chết, Lệ Hồn Đồ nhất định sẽ phát điên. Đến lúc đó chẳng cần ai hãm hại, hắn cũng tự mình chết trận rồi. Giới Bất Thông à lên một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Bất quá, Lệ Gia càng đê tiện vô sĩ, ta càng thích. Bởi vì như vậy, ta lợi dụng càng không có chút áp lực tâm lý. Giới Bất Thông hùng hoàng nói. Để cho năm chó má này đi chết hết đi. Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt gật đầu. Đó là điều đương nhiên. Lúc Ngạo Tà Vân đi vào, Mộng Hoàng Hoàng đang theo một cái khăn tay. Ngạo Tà Vân đứng cách đó nằm thước, ngâm nghĩ một chút, rồi nói. Đệ muội thật là khéo tay. Mộng Hoàng Hoàng à một tiếng, rồi đứng dậy. Ngạo đại ca không cùng đi sao? Ngạo Tà Vân mỉm cười. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Mộng Hoàng Hoàng nói. Thì ra là vậy, để cho ta đi pha trà cho đại ca nha. Ngạo Tà Vân nói, không cần đâu. Tiếp theo giống như nhớ ra điều gì, hắn hỏi. Đệ muội rất là văn nhã, vừa thấy đã biết là tiểu thư khuê các, không biết trong nhà còn có ai không? Mộng Hoàng Hoàng đáp. Ngạo đại ca nói đùa rồi, Hoàng Hoàng chỉ là một nữ tử tầm thường, trong nhà còn có phụ mẫu. Nhị lão tuổi tác đã cao, hơn nữa không có tu vi, cho nên tạm thời ở lại bên ngoài. Ngạo Tà Vân có chút hứng thú. Xem ra là ở cách đây không xa. Mộng Hoàng Hoàng thoáng mỉm cười. Dạ không xa, bất quá cũng gần, hơn 300 dặm. Ngạo Tà Vân ừ một tiếng, hỏi bóng hỏi gió, bộ dáng giống như vô tình. Nhưng mà Mộng Hoàng Hoàng nào có kinh nghiệm như Ngạo Tà Vân, chỉ với hai ba câu đã bị Ngạo Tà Vân biết hết tin tức. Tiếp theo, Ngạo Tà Vân cáo từ, trở lại trong phòng, cẩn thận suy tính, thần thức chỉ tồn bao phủ lấy toàn bộ căn tiểu viện. Ngạo Tà Vân rất rõ ràng nhiệm vụ của hắn. Ba lộ đại quân. Mạc Thiên Cơ nhìn bản đồ tình hình quân địch trước mắt, nhìn tình báo như tuyết bay, lần lượt mở từng cái một. 333, mấy tiếng cường châm phóng ra, đính lên từng loại một. Chỉ nhìn chiêu thức này, đám người Lệ Gia Lệ Vô Ba cũng phải rùng mình trong lòng. Quả nhiên là bất phàm. Mạc Thiên Cơ chỉ phất tay, thế cục khó bề phân biệt trong nháy mắt đã trở nên rõ ràng. Thạch gia hướng bên này, Tiêu gia hướng này, còn có Trần gia ở nơi này. Mạc Thiên Cơ nhíu mày nói, Trần gia chỉ có một mình một lộ, nhưng tuyến lộ của Thạch gia với Tiêu gia là chỉ cách nhau hai ngọn núi mà thôi. Mà ba vị trí đều có người của Lệ gia trấn thủ. Xem tình huống và thành thế này, Đệ Ngũ Khinh Nhu hẳn chỉ muốn tấn công một chỗ, tuyệt đối không có khả năng tấn công cả ba nơi. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, đúng vậy, chúng ta suy nghĩ. Mục tiêu của đối phương hẳn là một chỗ trong đó. Lệ Vô Ba nói, loại chiến thuật này đối phương đã sử dụng quá nhiều lần. Nhưng chúng ta lần nào ứng đối cũng xuất hiện sai lầm. Căn bản là không gặp được chủ lực của đối phương. Đợi đến khi ngộ ra thì đã quá muộn rồi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, bọn họ vốn có thể tùy thời biến hóa. Nói xong, ngón tay chậm rãi di động trên bản đồ, lập tức điểm vào một vị trí. Nơi này. Mọi người ngạc nhiên, ba lộ nhân mã của đối phương phong tới như lời tiễn, đều có mục tiêu rõ ràng. Nhưng đầu ngón tay của Mạc Thiên Cơ lại chỉ vào mục tiêu thứ tư, khiến ai nấy đều kinh hãi. Ba thành lũy của Lệ Gia, Bạch Tuyết Nhai, Ngô Công Lĩnh và Ưng Sầu Phong, chỉ cần đánh hạ bất cứ chỗ nào cũng có thể găm một cây đinh vào trong trung tâm phúc địa của Lệ Gia, đứng vững gót chân. Kể từ đó, đại quân không ngừng tiến vào, từng bước đẩy lùi phòng tuyến của Lệ Gia. Nhưng vị trí mà Mạc Thiên Cơ chỉ vào hiện nay là Lê Hòa Phà, nằm ngay trước ba mục tiêu. Trái sau nơi này, hơn nữa, bên cạnh chính là một loại sơn mạch không thể lay động. Nhìn qua, hoàn toàn không thấy có nửa điểm giá trị. Lệ Gia cũng chỉ phái mấy cao thủ thanh cấp phòng thủ qua loa cho xong mà thôi. Huống chi, nơi này so với tam đại cứ điểm mà nói, cũng là hẻo lánh hơn nhiều. Chuẩn bị tốt nhân thủ cho ta. Mạc Thiên Cơ nói, ít nhất phải là 60 vị cao thủ chí tôn. Trận chiến này không tiếc bất cứ giá nào giết sạch Thạch Gia. Thạch Gia? Lệ Vô Ba hai mắt như muốn lồi ra ngoài. Thạch Gia ở ngoài cùng bên phải, mà nơi này là ngoài cùng bên trái. Mạc Thiên Cơ nói, cứ dựa theo lời ta nói mà làm đi. Lệ Vô Ba có chút chần chừ. Xin hỏi Mạc Thế Huỳnh, cái này là vì sao? Mạc Thiên Cơ đáp, ba cứ điểm này quá quan trọng, mặc kệ là địch ta song phương đều sẽ toàn lực công thủ, từ đó rất dễ rơi vào tình huống giằng co. Chuyện này đối với quân sư đối phương mà nói chính là giết địch 1.000 từ tổn 800, mà đối phương là một mực sử dụng cây sách nước ấm lục ếch, bảo tồn thực lực, cho nên bọn hắn tuyệt đối là sẽ không có đánh bừa. Mà nơi này đối với song phương mà nói đều chẳng có gì đáng chú ý, cho nên cho dù bị đối phương chiếm cứ, Lệ Gia cũng không đi liều mạng đâu. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, tất cả mọi người đều gật đầu. Đúng vậy, nơi chẳng có giá trị gì, liều mạng mà làm gì. Mạc Thiên Cơ vuông tay viết ra 5 địa danh, sắp xếp thành hình trên mặt bàn, nhìn có chút lộn xộn. Thứ tự lần lượt là Lê Hoa Pha, Bạch Tuyết Nhai, Ngô Công Lĩnh, Ân Sầu Phong và Mang Đầu Hạp. Nhưng nếu chiếm cứ Lê Hoa Pha lại chiếm cứ tiếp Mang Đầu Hạp thì sao chứ? Mạc Thiên Cơ chỉ về phía Mang Đầu Hạp ở một góc khác, cũng là một nơi không được coi trọng cho lắm, cùng Lê Hoa Pha vừa rồi vừa vặn một tả một hữu tiến sâu vào bên trong. Mọi người cùng nhíu mày. Nếu như các người còn chưa nhìn ra, vậy sau khi chiếm cứ Lê Hoa Pha và Mang Đầu Hạp rồi, lập tức tấn công chiếm cứ Ngô Công Lĩnh ở chính giữa thì sao chứ? Lúc này Mạc Thiên Cơ mới chỉ vào cứ điểm Ngô Công Lĩnh ở chính giữa ba cứ điểm mà địch nhân làm ra vẻ như muốn tấn công liều chết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiếm cứ. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hai cứ điểm vốn chẳng dùng làm gì, nhưng sau khi Ngô Công Lĩnh bị chiếm cứ, thế công lại lập tức trở nên lăng lệ, tạo thành một bão lũy chiến đấu hình tam giác. Hơn nữa còn tạo thành thế giáp công hai mặt với cả Bạch Tuyết Nhai và Ưng Sầu Phong. Nếu như cho tinh binh gia tộc gác ở hai nơi này, sau đó cường thế đánh hạ Ngô Công Lĩnh ở chính giữa, vậy thì ba điểm này sẽ tạo thành thế hô ứng lẫn nhau. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Hơn nữa, viện binh địch nhân có thể liên tục không ngừng. Chúng ta không còn cách nào ngăn chặn được. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha tranh đoạt Ngô Công Lĩnh này mà thôi. Mà sau khi buông bỏ, tình thế lại càng nguy ngập hai cứ điểm Bạch Tuyết Nhai và Ưng Sầu Phong, ngay trái phải của Ngô Công Lĩnh. Lập tức lâm vào hoàn cảnh tứ bề thọ địch, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng cũng phải chấp tay dâng cho người ta, bởi vì muốn thủ cũng chẳng được, cố gắng thủ cũng chẳng khác nào ném mạng người vào trong đó, như vậy nơi đó sẽ biến thành cối xay thịt của địch nhân thôi. Cho nên cũng chỉ có thể buông bỏ, mà một khi buông, địch nhân sẽ lập tức chiếm lĩnh lấy 5 cứ điểm này, từ đó tạo thành phong tỏa toàn diện chân chính. Mà chúng ta hiện nay vẫn còn bảo lưu một chút chủ động, đó là vì chúng ta vẫn có thể ra vào 5 địa phương này. Nhưng nếu đánh mất cả 5 nơi này, chúng ta chẳng khác nào bị xua từ đại hải vào trong hồ nước, trừ chạy tới chạy lui bên trong, căn bản là không thể nào bước ra ngoài. Mạc Thiên Cơ cầm lấy hai cây bút lông, trái một cái, phải một cái, rồi mới nói, mà hai tòa sơn mạch này, một tòa kế bên Lê Hoa Pha, một tòa kế bên Mang Đầu Hạt, đều là cao phong vạn trượng, hơn nữa cũng khác hẳn với các sơn mạch khác. Cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng không thể nào lay động được. Trong lòng Mạc Thiên Cơ có chút khinh bỉ. Khó trách các người bị đệ ngũ khinh du đánh thành cái dạng này. Cả đám đều là đầu óc heo. Nếu như là thương nghị việc này với Sở Dương, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ rồi. Bây giờ nói với các người, không ngờ lại phải thao thao bất tuyệt giải thích một hồi. Nhìn bố cục mà Mạc Thiên Cơ tạo ra trên bàn, sắc mặt mọi người đều có chút trắng bệch. Đúng vậy, Mạc Thiên Cơ giải thích tới đây, tất cả mọi người đều hiểu ra, có chút thất hồn lạc phách. Đối phương không chỉ thận trọng mà còn mưu kế cao sâu. Bước đầu tiên còn chưa xuất, bước thứ ba, thứ tư đằng sau đã chuẩn bị sẵn rồi, thậm chí là cả bước cuối. Mà mọi người vẫn còn đang suy nghĩ xem mục đích bước đầu tiên của đối phương là gì? Đây là chênh lệch. Đối phương có khả năng bắt đầu từ mang đầu hạp hay không? Cũng có hiệu quả giống như vậy. Một vị trưởng lão lên tiếng hỏi, lời vừa ra, cơ mặt của Mạc Thiên Cơ khẽ co giật. Những người khác đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vị trưởng lão này. Mang đầu hạp đâu có giống lều hoa pha, nơi đó cùng ưng sầu phong hô ứng lẫn nhau. Một khi công không được là đánh lâu dài. Hơn nữa làm như vậy cũng chẳng khác nào nhắc nhở Lệ Gia. Phòng thủ lều hoa pha đi, chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu đối phương có thể làm ra được thì đúng là ngu hơn heo. Lập tức chuẩn bị nhân thủ xuất động 80 vị chí tôn, xuất động cả lực lượng bí mật. Lệ Vô Ba quyết định thật nhanh, tiếp theo hạ lệnh. Chia ra ba lộ cho ta. Mạc Thiên Cơ nói, lát nữa ta sẽ an bài phương hướng cho mỗi lộ. Lệ Vô Ba đã sớm tâm phục khẩu phục, lập tức đáp ứng. Duy chỉ có chút không hiểu là Mạc Thiên Cơ nói, tập trung lực lượng đánh chết Thạch Gia trước. Vì sao hắn lại khẳng định là Thạch Gia? Đúng lúc này, bà con vô hình chuẩn bay vụt tới. Đồng thời Thông Tấn Ngọc trong đại sảnh cũng chớp động quang mang. Lệ Vô Ba đọc tin tức tình báo mới, sắc mặt lập tức biến đổi. Đối phương đang thi hành biến trận trong giao tuyết, từ hồ ba chi đội ngũ đã đàn lại với nhau. Biến trận sao? Mạc Thiên Cơ cầm lấy tin tình báo, vội vàng nhìn thoáng qua, nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút, sau đó nói. Lập tức tập hợp đội ngũ, ta muốn an bài tác chiến. Được. Lệ Vô Ba lập tức phất tay. Lúc này ba lộ đại quân của đối phương đã đan lại cùng nhau. Nếu đổi là lúc trước, Lệ Gia đã sớm đại loạn trận cước, bởi vì mục tiêu của đối phương là càng thêm khó bề phân biệt, càng không nắm chắc đối phương nhà nào tấn công chỗ nào. Chỉ có một điểm rõ ràng, đối phương đã bỏ qua ngoài cùng bên phải, chỉ còn lại Bạch Tuyết Nhai và Ngô Công Lĩnh ngay chính diện. Mạc Thiên Cơ cùng Lệ Vô Ba đi ra ngoài. Trận chiến này, xuất chiến chính là Thạch Gia, Tiêu Gia và Trần Gia. Trong đó Tiêu Gia và Trần Gia đều có chí tôn cao dài tòa trấn. Tiêu Tránh Ngôn hiện tại khẳng định muốn báo thù, cho nên mục tiêu của hắn là tác chiến chính diện. Tập kích bất ngờ Lê Hoa Pha, nơi đó cũng không có cao thủ đỉnh cấp, có thể nói là chiến dịch nhỏ. Tiêu Tránh Ngôn không có hứng thú, phái hai quái vật lớn như Tiêu Gia và Trần Gia tới đó cũng có chút lãng phí. Cho nên nhiệm vụ tạm thời của Tiêu Gia và Trần Gia là đánh viện binh. Mà Thạch Gia lại hiện tại là thực lực yếu nhất, lại không có người lãnh đạo, hơn nữa tâm lý trả thù cũng rơi vào đỉnh điểm, cần chiến tích thực tế để xoa dịu. Cho nên nếu ta là chủ soái của đối phương, nhất định sẽ cho Thạch Gia tấn công Lê Hoa Pha để chiếm cứ Lê Hoa Pha. Còn một điểm nữa, đó chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện nay còn không biết ta ở nơi này, đây cũng là lợi thế cho ta. Cũng chỉ trong lần đụng độ này là ta dễ dàng chiếm tiện nghi nhất, cho nên trận chiến này nhất định phải xuất động toàn quân, hung hãn đánh cho hắn không kịp trở tay. Mạc Thiên Cơ nói, chờ đến khi Đệ Ngũ Khinh Nhu biết ta đã tới nơi này, tiện nghi sau này sẽ không dễ nào mà kiếm đâu. Mạc Thiên Cơ đứng lên cùng Lệ Vô Ba vừa đi ra ngoài vừa nói. Thì ra là vậy. Lệ Vô Ba chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ bội phục, hơn nữa cũng cực kỳ chấn động. Thì ra, đây mới chính là trí giả chân chính. Lúc trước mình cảm thấy mình tài ba, nhưng mà hiện giờ so sánh với Mạc Thiên Cơ, thật sự là chênh lệch lập tức lộ ra. Chuyện này đâu chỉ là thua kém một hai phần chứ. Không chỉ nhân lực đối phương, còn có phân phối binh lực, chiến lực mục tiêu. Hắn thậm chí, ngay cả tâm lý đối phương cũng trinh thám ra. Tác chiến như vậy, hả có thể bại được? 200 người đang đứng chờ phía dưới. Trong đại sảnh, hai vị chí tôn bát phẩm, bốn vị chí tôn thất phẩm lập tức đi tới, đứng ở vị trí đầu lĩnh của đội ngũ mình. Ai vào đội nấy? Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng. Đội ngũ 200 người chia thành 4 đội ngũ nhỏ hơn. Một chi bao gồm 80 người, một chi 40 người, còn có một chi 50 người và một chi 30 người, tổng cộng 200 người. Hơn nữa, 4 vị dẫn đội thêm vào là 204 người. Đội 30 người và đội 40 người hợp lại với nhau, lập tức đi Lê Hoa Pha. Nhất định phải cam đoan hành tung bí mật. Chỉ cần phát hiện ra địch nhân là lập tức chặn giết. Tốt nhất là trước khi địch nhân đuổi tới Lê Hoa Pha, các người đã mai phục bên ngoài Lê Hoa Pha, thần không biết quỷ không hay. Điểm này yêu cầu các người phải dốc toàn lực lên đường. Rõ. Đội 80 người ẩn mình trong bóng tối, không được phép để bất luận một ai phát hiện ra các người ở nơi đâu. Chỉ cần hai đường đại quân còn lại của đối phương tới trợ giúp Lê Hoa Pha, thì không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chặn lại ngay. Rõ. Đội 50 người đi theo phía sau đội 80 người. Trong vòng ngàn trượng, khi tình thế cực kỳ nguy cấp mới được gia nhập chiến cuộc. Nếu không phải là giữ nguyên bí mật, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Rõ. Mạc Tiền Cơ không biết tên các vị chí tôn dẫn đội, nhưng hắn cũng lười ghi nhớ tên của bọn hắn. Chỉ dùng đội 50 người, đội 80 người để mà xưng hô. Nhưng cứ như vậy lại càng thêm trực quan. Sinh tử tồn vong của Lệ gia đều dựa vào một trận chiến này. Chư vị tiền bối cũng là người từng trải. Có một số việc ta không cần dặn dò chi tiết. Cho nên, mọi người phải nắm chắc. Nếu có đội ngũ nào phạm sai lầm, tự mình biết nên làm ra sao. Mạc Thiên Cơ nói xong, chiến lược tác chiến cũng đã hoàn thành. Lệ Vô Ba lập tức tiến lên, đại chiến sắp nổ ra. Vị gia chủ Lệ gia này cũng muốn nói vài lời, nhưng hắn cũng không nói gì. Chỉ đứng trước ba đội ngũ, ánh mắt lộ ra tình cảm nồng đậm. Bỗng nhiên khom lưng, vái một cái thật dài. Chư vị à, Lệ gia phải kính nhờ chư vị rồi. Lịch đại tổ tông, còn cháu đời sau, dựa vào chư vị hết. Một cái vái này, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng phải thầm tán thưởng. Kết thúc tập 290 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Còn link của fanpage là Vân có dán ở phần mô tả của video. Các bạn chỉ cần vào xem là sẽ thấy link thôi. Các bạn hãy đăng ký vào fanpage để khi mà mình không có nhận được thông báo trên YouTube á, thì mình có thể nhận được thông báo trên fanpage. Mình có thể nhanh chóng vào xem live trực tiếp. Chứ còn không bị mất thông báo như bạn chỉ đăng ký YouTube thôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.